Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 35, tỏa linh chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vạn pháp âm dương phù trên đầu Thi Mị có kèm theo máu của Đồ Nguyên, hắn chính là phòng bị Thi Mị này phệ chủ, nếu thực sự bất đắc dĩ, hắn đành chấn tan nó. Bên cạnh có Phạm Tuyên Tử lay động khô thi chuông chấn an Thi Mị chuối cùng, Thi Mị tại bị chấn áp chậm rãi bình tĩnh lại. Trong lòng Đồ Nguyên âm thầm thở ra một hơi, kia một đạo sơn chi pháp ý thi triển tại trên vạn pháp âm dương phù kia được tán đi. Sơn chi pháp ý gia tăng tại trên vạn pháp âm dương phù này cường đại hơn rất nhiều so với Đồ Nguyên dự liệu, ngay cả cái Thi Mị này cũng có thể chấn được. Bây giờ, hắn đã biết muốn dùng phong linh phù để phong cấm ý thức của Thi Mị là không thể được rồi, bởi vì vạn pháp âm dương phù kia đã dung hợp với Thi Mị, khí âm tà trên thân Thi Mị đã xâm nhập trong vạn pháp âm dương phù. Hắn tiếp nhận khô thi chuông trên tay Phạm Tuyên Tử, lắc lắc ra hiện cho nó không được nhúc nhích. Đồ Nguyên lại một lần nữa động bút, nhưng mà lúc này đây là điều phối loại cát phù khác hẳn với những loại khác trên bàn, loại phù sẽ họa lúc này cũng là bất đồng. Lúc này phù sẽ họa tên là tỏa linh chú, là chuyên dùng để khống chế cái Thi Mị này, tương tự như khẩn cô chú trên đầu Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, bất quá, khẩn cô chú kia là luyện chế thành một kiện linh bảo, mà Đồ Nguyên chuẩn bị làm là trực tiếp khắc ghi tại trên đầu Thi Mị. Mà dùng để ngưng khắc tỏa linh chú lên đầu Thi Mị lên thì là một loại cát phù chí dương. Đồ Nguyên vươn tay phải ra, đặt tại đỉnh đầu Thi Mị, phong linh phù trên tay phải hắn cùng vạn pháp âm dương phù kia hòa hợp thành nhất thể, hai mắt Thi Mị tức thì ngây ra, ý thức trong nháy mắt bị phong cấm lại rồi. Điều này là bởi vì huyết khí của Đồ Nguyên trong vạn pháp âm dương phù chưa có tán, khi huyết khí kia tán đi, vạn pháp âm dương phù trở thành phù trên người Thi Mị thân thượng thì Đồ Nguyên sẽ không thể khống chế rồi. Khô thi chuông trước đây đã không có tác dụng rồi, cho nên hắn cần thủ đoạn cường lực khác để khống chế Thi Mị này. Đồ Nguyên tay trái cầm bút, bắt đầu họa từ lỗ nhỏ trên trán Thi Mị, chú cùng phù văn tương hợp chậm rãi, từng cái nét họa tinh tế. Đồ Nguyên mồ hôi nhỏ giọt, hắn không dám thả lòng chút nào. Nếu là để Thi Mị tỉnh lại, vậy thì không có khả năng họa xong tỏa linh chú rồi, cho nên hắn không thể dừng lại, hơn nữa tỏa linh chú này cực kỳ phức tạp. Phạm Tuyên Tử lau mồ hôi giúp Đồ Nguyên, tỏa linh chú này không chỉ là pháp phù, trong đó còn mang theo chú, pháp chú 1300 ngôn đều phải dung hợp vào pháp phù kia, họa lên trên cái đầu của Thi Mị này. Hắn là trực tiếp vẽ một vòng trên đỉnh đầu Thi Mị. Cát phù đỏ đậm như mang một cái vòng đầu đỏ đậm khóa sát tại đỉnh đầu. Cuối cùng, Đồ Nguyên họa xong một nét sau cùng, cả đạo tỏa linh chú phù từ một bút bắt đầu đến một bút sau cùng hoàn mỹ kết nối lại rồi. Khí tức trên phù lưu chuyển tuần hoàn lặp đi lặp lại, không có chỗ gì ngăn cách cùng không suôn sẻ. Đứng xa một ít, Đồ Nguyên nói ra, hắn biết rõ, đợi chút nữa Thi Mị cảm ứng được khí tức của tòa linh chú này, nhất định sẽ phát cuồng, nhất định cần phải chấn áp nó xuống mới tính là chân chính hàng phục. Phạm Tuyên từ thối lui đến trong góc gian nhà, Đồ Nguyên trong nháy mắt buông bàn tay đặt tại đỉnh đầu Thi Mị ra, theo đó cả người lui nhanh về phía sau 2-3 bước. Đôi con ngươi của Thi Mị tức thì tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà trong nháy mắt tỉnh lại, nó đưa tay đi chụp đỉnh đầu, tựa hồ đỉnh đầu có một cái vòng hữu hình buộc tại nơi đó, thi khí mạnh động. Hai mắt nó đỏ đậm, thi khí mạnh động, như muốn xông tán một vòng tỏa linh chú đỏ đậm kia, nhưng mà tỏa linh chú là chú phù chuyên nhằm vào Thi Mị, thi khí trên thân nó xông vào trong tỏa linh chú, liền thấy tỏa linh chú trong chớp mắt như là sống lại. Quang hoa đỏ đậm mạnh động, nhập thẳng vào trong xương cốt Thi Mị. Giống như là cái vòng vốn chỉ là thả lỏng trong một sát na này liền co lại. Thi Mị đột nhiên đứng dậy, trong mắt toàn là điên cuồng. Đồ Nguyên sớm có chuẩn bị, miệng hắn niệm động ra pháp chú cổ quái, một tiếng, theo pháp chú âm thanh thốt ra, linh quang đỏ đậm trên tòa linh chú đúng là một trận mạnh động. Thi Mị tức thì thống khổ lăn lộn trên mặt đất, dãy rủa muốn tiếp cận Đồ Nguyên nhưng không cách nào làm được. Trong nháy mắt này thần thông của nó đều như là đã tiêu thất. Một tiếng thi giống, điên cuồng dãy rủa, Đồ Nguyên thì là đứng ở một bên, không ngừng niệm. Mãi cho đến khi Thi Mị vô lực tiếp tục dãy rủa, nằm trên mặt đất như một cái thi thể thực sự, Đồ Nguyên vẫn đứng đó niệm cũng không dừng, thẳng đến khi Thi Mị cơ hồ đã là hồn phi phách tán, Đồ Nguyên mới ngừng lại. Tỏa linh chú này lần đầu tiên cần phải thâm nhập đến trong thần hồn của Thi Mị, khiến nó kiếp này đều không thoát được. Tỏa linh chú tổng cộng có hơn 300 cái chú văn, nhưng mà những chú văn này là do chủ nhân khắc phù tự sắp xếp, chú này cũng chỉ có một người đó biết rõ. Đồ Nguyên lại một lần nữa phong nhập Thi Mị vào dưới nền đất, sau đó bắt đầu đả tỏa khôi phục. Việc khắc ghi vạn pháp âm dương phù cùng tỏa linh chú này tại Đồ Nguyên nhìn đến là gần như không thua một trận đấu sinh tử. Bây giờ, hai đạo phù then chốt nhất đã khắc xong rồi, như vậy tiếp theo khắc từng cái thần thông pháp phù thì cũng không cần nôn nóng như vậy rồi, có thể từ từ làm. Phạm Tuyên Từ nghe lời Đồ Nguyên căn dặn cũng không có đi ra ngoài, chỉ là bọn hắn không có đi ra ngoài, lại có người tìm tới cửa. Tìm tới chính là đệ tử của Thôi Thành Hoa, nhưng không phải Thôi Sơn, mà là đại sư huynh của Thôi Sơn. Sử Minh, gã đi tới thượng thanh nhà gỗ, bái kiến Đồ Nguyên. Lúc này, Đồ Nguyên đã không phải là Đồ Nguyên không hề có danh tiếng như lúc Thôi Thành Hoa rời đi rồi, lúc này hắn tại trong hàng ngũ tu sĩ dưới Kim Đan là đã hơi có chút danh đầu. Khi Sử Minh trông thấy Đồ Nguyên thì cũng tôn kính hơn trước đây nhiều. Khi gã tới gặp Đồ Nguyên, vừa gặp mặt liền quỳ rạp xuống đất. Sư thúc cầu sư thúc làm chủ cho Hoa Dương Động Thiên A, Sử Minh ẩn phục trên mặt đất bi thiết nói ra. Đồ Nguyên liền bước lên phía trước nâng dậy. Nếu nói về tuổi thì Sử Minh cũng không nhỏ hơn hắn, tuổi cũng xem nhau, chỉ là Thôi Thành Hoa cùng Đồ Nguyên đồng lứa luận giao, mà gã tự nhiên là nhỏ hơn một cấp. Về tu vi, gã cũng là đã kết phù, chỉ là người kết phù cũng là có bất đồng cảnh giới. Chuyện gì, đứng lên nói. Đồ Nguyên đỡ cánh tay Sử Minh nói ra. Sư thúc ngày hôm qua Thôi Sơn sư đệ cùng người phát sinh tranh cãi, hôm nay, sư phụ của đối phương mang theo đệ tử trực tiếp đánh tới cửa tới, muốn Hoa Dương Động Thiên chúng ta bồi thường. Sử Minh nói ra, Đồ Nguyên có chút cau mày, hỏi, muốn bồi thường cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử cũng không biết, bọn họ cũng không nói, ta nói bồi thường 2 khối linh ngọc, hắn không chịu, đệ tử lại nói 5 khối, bọn họ y nguyên không chịu. Hoa Dương Động Thiên tuy rằng có thể uẩn dưỡng linh ngọc nhưng mà thời gian uẩn dưỡng 1 khối linh ngọc tối thiểu cũng phải 1 năm, mà linh tuyền trong động thiên một lần cũng chỉ có khả năng uẩn dưỡng linh ngọc hữu hạn, bọn họ 5 khối còn không hài lòng, đệ tử phỏng đoán bọn họ chỉ sợ là có chủ ý với Hoa Dương Động Thiên. Đồ Nguyên nhìn Sử Minh đầy mặt hốt hoảng lo sợ, nói ra. Ngươi không cần sợ hãi, lúc đó sư phụ ngươi cùng ta là bạn, hiện nay hắn rơi vào trong bí cảnh, ta nhận ngươi gọi một tiếng sư thúc tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi đem tiền căn hậu quả của chuyện này nói cho ta nghe. Cách chương.